Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yến nghĩ, anh ấy muốn tạo phản sao? Nếu thực sự muốn đàn áp anh ấy, anh đã đuổi việc anh ấy từ lâu vì những suy nghĩ đại nghịch của anh ấy đối với anh như vậy rồi. Như thể nghe thấy tiếng gọi của Văn Tình Xuyên, Đường Nguyệt nhanh chóng nhảy xuống từ sàn nhảy và nhìn chằm chằm vào Diệp Thù Yến một cách dịu dàng. Diệp Thù Yến vội vàng nhìn về phía sau cô. Đường Nguyệt tựa hồ biết anh đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói, Noãn Noãn đi toilet rồi. Diệp Thù Yến, may mắn thay, những người khác đã nhảy múa mệt mỏi và lần lượt đi xuống. Thẩm Kim Hoa thở hổn hển và mỉm cười với Đường Nguyệt. Đừng bắt nạt Thù Yến. Trợ lý Văn Ân cần đưa đồ uống cho mọi người. Mời mọi người đi ăn trái cây. Diệp Thù Yến, khi Đường Noãn cùng Đường Tinh và Tả Phi Chiết đi tới, cô nhìn thấy Diệp Thù Yến đang ngồi ở rìa ghế. Anh rõ ràng là cao, to lớn như vậy, nhưng không hiểu sao lại trông yếu ớt, bất lực và đáng thương. Diệp Thù Yến nghe thấy giọng nói của cô ấy và liếc nhìn Đường Nguyệt một cách bất bình. Đường Noãn ngay lập tức hiểu ra, bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào Văn Tình Xuyên, người đối diện Văn Tình Xuyên. Anh ấy không còn cách nào khác là xích lại gần Đường Nguyệt. Nhưng đáng tiếc là Đường Nguyệt không thể quan tâm đến anh ấy vào lúc này. Cô ấy cũng giống như Đường Kim Hâm và những người khác, kinh ngạc nhìn Đường Tinh. Đường Noãn cười nói, tôi tình cờ gặp được cô ấy, tưởng đã lâu không gặp nên bảo cô ấy qua đây chào hỏi. Cô nói chuyện rất tự nhiên, không có một chút miễn cưỡng. Người nhà họ Đường đồng loạt nở nụ cười, nhìn thấy bọn họ vui vẻ, Đường Noãn cũng cảm thấy rất vui. Nào, Đường Tinh ngồi ở đây. Thẩm Kim Hoa gọi mọi người ngồi dịch ra và nhường hai chỗ ngồi cho Đường Tinh và Tả Phi Chiết. Bầu không khí cũng không quá buồn tẻ. Đường Kim Hâm cùng Thẩm Kim Hoa chỉ hỏi cô ta đang làm công việc gì, có vất vả hay không. Sau khi Đường Tinh nói vài câu, Thẩm Kim Hoa rốt cục hỏi Tả Phi Chiết bên cạnh. Đây là... Đường Tinh vui lên và nói, đây là bạn trai của con Tả Phi Chiết. Mọi ánh mắt của nhà họ Đường đều đổ dồn vào Tả Phi Chiết. Tả Phi Chiết có chút khó chịu, vốn dĩ anh muốn trả đũa Diệp Thù Yến, cũng chưa từng nghĩ tới việc lừa gạt trưởng bối của mình. Nhưng người phụ nữ đáng ghét này lại vì nghệ sĩ của mình mà vô lương tâm như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt như cười mà không phải cười của Diệp Thù Yến, Tả Phi Chiết lập tức vươn tay nắm lấy tay Đường Tinh, lễ phép chào hỏi người nhà họ Đường. Khi đến lượt Diệp Thù Yến, anh nắm lấy tay Đường Noãn và đặt lên môi cô một nụ hôn và cười nói với Tả Phi Chiết, lần sau hãy ra ngoài chơi cùng nhau nhé. Tả Phi Chiết cứng ngắc nắm Đường Tinh tay, ông đây không muốn chơi với cậu. Đường Tinh cũng không ở lại lâu, tán gẫu vài câu về tình hình gần đây thì đứng dậy rời đi. Cô ta không tham lam, với khởi đầu như vậy rất hài lòng. Sau khi họ rời đi, chủ đề tự nhiên chuyển sang Tả Phi Chiết. Biết rằng Diệp Thù Yến và Đường Noãn có quen biết, không thể tránh khỏi việc hỏi họ. Đường Noãn chỉ nói chuyện phiếm với họ, và cô cũng biết được điều đó từ Diệp Thù Yến. Hoàn cảnh gia đình không có gì để nói, chủ yếu là có tình sử hay không. Khi tôi còn học cấp 3, tôi thích một cô gái, nhưng cô mải mê theo đuổi giấc mơ âm nhạc nhiều năm và không quan tâm nhiều đến anh ấy. 8 năm, Đường Phi không nói nên lời, không nhìn ra anh cũng rất si tình đó. Đường Bôn lo lắng nói, vậy thì anh có tình cảm sâu sắc với bạn gái cũ như vậy. Khi cô gái đó trở về, Thẩm Kim Hoa thở dài, nếu một người đàn ông có thể chung tình với mình đến 8 năm, thì người phụ nữ đó nhất định không phải là người tầm thường. Cách chương